Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Sáng sớm tốt đẹp 23/50. Tương đương, ngày thứ hai. Làm Đường Ánh Tuyết theo say rượu bên trong tỉnh lại, đầu tiên là cảm giác được đầu một trận đau nhức. Tê tương đương, Đường Ánh Tuyết quất lấy hơi lạnh. Trong lòng lại một lần nữa hối hận chính mình làm sao mỗi lần uống rượu đều uống như vậy dứt khoát. Đâu, đêm qua, xã trưởng để ăn mừng Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ lượng tiêu thụ sáng tạo ghi chép. Xưa nay chưa từng có mà xin toàn bộ xã nhân viên cùng một chỗ tại Tửu Điếm ăn một bữa tiệc ăn mừng. Mà xem như số một công thần Đường Ánh Tuyết tự nhiên là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Thế là, một buổi tối này, có vô số đồng sự tới mời rượu. Ban đầu, Đường Ánh Tuyết vẫn là một ngụm nhỏ mà uống vào. Nhưng đã đến về sau, Tửu Kính vừa lên đến, Đường Ánh Tuyết liền triệt để không đếm xỉa đến, triệt để triển hiện nàng giang nam tiểu tửu mẹ phong thái. May mắn, say thuộc về say, đường về nhà này vẫn nhớ. Thế nhưng là chờ đến cửa nhà, Đường Ánh Tuyết mới phát hiện chính mình vứt bừa bãi mau bệnh lại phạm vào. Chìa khóa lại bị nàng kéo ở nhà, mà bạn cùng phòng buổi tối hôm nay lại phải tăng ca về không được. Lúc này, luôn luôn tiềm tàng ở trong người Tửu Kính bắt đầu triệt để bạo phát. Hỗn loạn Đường Ánh Tuyết chỉ có thể tuần hoàn theo bản năng. Một đường đi lên trên đi, cuối cùng đi tới Diệp Thu cửa nhà. Mà đêm qua một bức cuối cùng còn sót lại tại Đường Ánh Tuyết trong đầu hình ảnh chính là Diệp Thu. Cái kia ánh mắt ân cần. Nói như vậy, ta bây giờ đang ở Tiểu Diệp trong nhà. Đường Ánh Tuyết quan sát một chút phòng, nhìn thấy cái này quen thuộc thư phòng tình cảnh, nhất thời yên lòng, sau đó dễ thấy được đặt ở trên tủ ở đầu giường bình thủy. Đây là, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết dè dặt cầm lấy chén giữ ấm, mở ra, a, còn có một cỗ âm ấm nhiệt khí đây. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt không khỏi sáng lên, ngọt ngào, lại là nước mật ong. Vừa nghĩ tới đêm qua Diệp Thu tự mình đem chính mình đưa vào trong phòng, lại chuẩn bị cho mình như thế một chén nước mật ong, Đường Ánh Tuyết đã cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Nói cái này đầu gỗ không biết phong tình nha, hắn nhưng lại rất hiểu chiếu cố người. Thật không biết cái này đầu gỗ là cái gì cấu tạo. Vừa nghĩ tới Diệp Thu vậy không hiểu phong tình bộ dáng, Đường Ánh Tuyết lại cảm giác được một trận khó thở. Chẳng lẽ nhất định phải chính mình chủ động nói ra miệng? Hắn có thể minh bạch tâm ý của mình sao? Như vậy sao được? Mình nói như thế nào cũng là nữ hài tử, cũng nên dè đặt một chút đi. Đang lúc Đường Ánh Tuyết trong lòng đối Diệp Thu không biết phong tình trắng trợn chỉ trích thời điểm, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu Đường tỷ, tỉnh chưa? Nghe hiểu là Diệp Thu âm thanh. Đường Ánh Tuyết cũng không biết nghĩ như thế nào, quỷ thần xui khiến đem cái chén vừa để xuống, một lần nữa chui vào chăn, chùm lên tấm thảm, tiếp tục giả vờ ngủ. Xoạt xoạt, một trận nhỏ nhẹ tiếng mở cửa vang lên, Diệp Thu rón rén đi vào trong nhà, nghe trong phòng một trận nhàn nhạt tửu khí, khẽ nhíu mày một cái, làm chuẩn bị muốn tại âm nhạc trên đường xông ra một con đường Diệp Thu. Đối với rượu thuốc lá loại này tuy nhiên cũng không kháng cự, nhưng là có thể không uống rượu không dính. Bởi vậy chợt nghe thấy tới cỗ này tửu khí, vẫn còn có chút không thích ứng. Tiểu Đường tỷ, Diệp Thu nhẹ nhàng đi tới Đường Ánh Tuyết bên người kêu lên hai tiếng. Thấy đối phương không có phản ứng, liền cho rằng nàng vẫn còn ở trong mê ngủ, dễ không lại quấy rầy nàng. Ra đến trước, Diệp Thu nhìn thấy cái kia chén giữ ấm cái nắp đã mở ra. Dễ đưa tay cầm lên chén giữ ấm lung lay. Đã uống cạn. Diệp Thu thấp giọng nói một câu. Sau đó cầm chén giữ ấm nhẹ nhàng lặng lẽ đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, Diệp Thu lại đi đến. đem một lần nữa đến đầy một ly, tăng thêm mật ong nước ấm chén giữ ấm đặt ở đầu giường. Lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, trốn ở tấm thảm ở dưới đường ánh tuyết, dựng lỗ tai lắng nghe. Thẳng đến xác nhận Diệp Thu đã rời đi, lúc này mới yên lòng theo đầu giường ngồi dậy, cầm lấy một lần nữa đổ đầy chén giữ ấm. Đường ánh tuyết mở nắp ra, nhẹ nhàng uống vào trong chén mang theo từng tia ngọt ngào nước mật ong. Một bên rung đùi đắc ý khẽ hát, nếu như Diệp Thu lúc này ở trận, hắn nhất định năng lượng nghe được. Đường ánh tuyết lúc này hát chính là ta sẵn lòng. Trên giường ỉ lại nửa giờ về sau, đường ánh tuyết lúc này mới bất đắc dĩ xuống giường. Không có cách, người nào uống quá nhiều, mắc tiểu. Làm đường ánh tuyết đi ra cửa phòng thì Diệp Thu vừa vặn mang theo rửa mặt xong tiểu mộng mộng theo nhà vệ sinh đi ra, vừa nhìn thấy đường ánh tuyết tỉnh, dễ cười lên tiếng chào hỏi, tiểu đường tỷ, ta đang muốn gọi ngươi đấy, mau rửa mặt thoáng một phát, có thể ăn điểm tâm. A Di buổi sáng tốt lành tương đương, cho dù đối với đường ánh tuyết vì sao lại ngủ ở trong nhà mình cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá đã cùng đường ánh tuyết thành lập quan hệ tốt, tiểu mộng mộng cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt bao lâu, nàng càng chú ý là đường ánh tuyết vậy mà lên được so với nàng trễ hơn. Tiểu mộng mộng nghẹo đầu nói ra, a di, bà ba nói sáng sớm ngủ sớm thân thể khỏe, tiểu hài tử nằm y hội trưởng không cao nha. Không có việc gì, a di đã lớn lên. Đường ánh tuyết cười hì hì sờ lên tiểu mộng mộng đầu, nói ra, thế nhưng là, tiểu mộng mộng nháy mắt một cái nói, ba ba nói, mộng mộng sau khi lớn lên cũng không có thể nằm y, bởi vì rất có thể biến dạng. Ba ba nói, nếu là tiểu mộng mộng biến dạng liền sẽ không ai muốn, nếu là không ai muốn, tiểu mộng mộng thì sẽ rất cô độc, người một cô độc liền sẽ trở nên xấu xí hơn. Sau đó liền càng thêm không ai thích. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, đường ánh tuyết sửng sốt một chút. Sau đó hung hăng trừng Diệp Thu một chút. Gia hỏa này, đến cùng cho tiểu mộng mộng dạy lộn xộn cái gì. Liền cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như. Khụ khụ, Diệp Thu không nghĩ tới chính mình lúc trước thuận miệng cùng tiểu gia hỏa đùa giỡn, nàng vậy mà lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tốt tốt. Mộng mộng, chúng ta nhanh lên đi ăn điểm tâm, để cho ngươi tiểu đường A-di nhanh đi rửa mặt đi. Có trời mới biết tiểu mộng mộng cùng đường ánh tuyết cùng một chỗ sẽ còn nói ra sự tình gì đến. Diệp Thu lập tức cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Nắm tiểu mộng mộng đi về phía bàn ăn xoay, đường ánh tuyết đi vào nhà vệ sinh. Phát hiện mình lần thứ nhất đã dùng qua khăn mặt cùng bàn chải đánh răng vậy mà đều vẫn còn. Không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Chờ đến đường ánh tuyết rửa mặt xong đi tới, Diệp Thu vừa mới chiếu cố tiểu mộng mộng ăn điểm tâm xong. Chính tay thịnh mình, nhìn thấy đường ánh tuyết đi ra, liền cho nàng cũng đựng một phần, làm hai người mặt đối mặt ngồi tại trên bàn cơm. Ăn chung bữa sáng thì hình ảnh kia liền như là một đôi hưởng dụng bữa ăn sáng vợ chồng mới cưới. Ấm áp mà tốt đẹp như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.